Chương 387, Tam Nhẫn Tể Tụ. Thuận Dĩ Dĩ Dạ cái kia có chút tuyệt vọng ánh mắt nhìn quá khứ, mang theo một cái mũ rộng vành nhỏ rồ xì mà sắc mặt không khỏi ngơ ngẩn một chút, tái nhợt đến bệnh trạng trên mặt, nhịn không được toát ra cổ quái thần sắc. Họ rồ xì mà hiện tại biểu lộ không bình thường cổ quái, có kinh ngạc, có kinh ngạc, có như có điều suy nghĩ, có bừng tỉnh đại ngộ, có âm thầm tiếc hận. Sau đó ánh mắt của hắn lần nữa đặt ở Dĩ Dĩ Dạ trên thân, trong ánh mắt tâm tình cũng là trở nên không bình thường cổ quái phức tạp. Có thương hại, có thở dài, có cười trên nỗi đau của người khác. Cuối cùng trầm tư mười mấy giây đồng hồ thời gian, Orochimaru trầm ngâm một chút, lần này chủ động mở miệng nói ra, "Nô có lẽ ngươi hẳn là hơi khống chế một chút người tâm tình chập chờn." Hai người bọn họ sở chứng kiến phương hướng, thình lình chính là cách đó không xa ỷ chỉ Kazumi sợi quán. Đồng thời bọn họ trông thấy một cái kéo trong quán này hai cái người quen biết ảnh giả, vô luận là Orochimaru cũng hoặc là gì dễ dạ, đều biết ở trong đó hai người, dù sao hai người kia đã từng cấp hai người bọn họ lưu lại ấn tượng đều không bình thường khắc sâu. Bên trong một cái liền không cần nhiều lời, đã từng là Orochimaru cùng gì dễ dạ kề vai chiến đấu chiến hữu, đồng thời đối phương một dạng cũng là cổ nổ hạ tam nhẫn một trong. Không sai ý chỉ Kazumi sợi trong quán bên trong hai người, bên trong một cái cũng là Tsuna một cái khác bọn họ cũng nhận biết. Mặc dù nói gặp mặt thời cơ cũng không nhiều, lẫn nhau nói chuyện với nhau thời cơ một dạng cũng không nhiều. Dĩ dĩ dạ thậm chí đã từng bị một người khác cho đánh một trận, còn bị người kia cho ném vào trong thùng rác. Cũng chính bởi vì vậy, đối với người kia, dĩ dĩ dạ ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Lúc này tự nhiên cũng không nhịn được trừng lớn ánh mắt hắn, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng thần sắc. Tuy nhiên này ạ ị cùng cảm thụ hai người cũng không có làm ra cái gì thân mật tính động tác. Nhưng là bọn họ cùng nhau ngồi tại ỷ chỉ Kazumi sợi trong quán, đồng thời ỷ chỉ Kazumi sợi trong quán ra ngoài điếm trưởng cùng mấy cái học đồ, cũng chỉ còn lại coi ạ ỷ cùng Tsu nạ hai người. Loại tình huống này cùng người yêu ở giữa lẫn nhau hẹn hò khác nhau ở chỗ nào đâu, gì dì dạ cảm giác mình pha lê đúc thành trái tim đã vỡ vụn, hắn thậm chí ẩn ẩn có thể nghe thấy pha lê tan vỡ thanh âm, loại kia thanh thúy vô cùng thanh âm, để hắn mặt xám như cho. Mặc dù nói hiện tại hắn trên cơ bản đã là nửa từ bỏ truy cầu Tsu nạ trạng thái, dù sao bị cự tuyệt qua nhiều lần như vậy, cũng bị đánh qua nhiều lần như vậy, hắn không có khả năng vẫn như cũ cố chấp như vậy á, nhưng là nửa từ bỏ cũng liền đại biểu cho vẫn chưa hết hoàn toàn từ bỏ. Kết quả gì dì dạ vừa về tới cổ nổ hạ thôn còn không đến bao lâu thời gian, liền thấy trước mắt cái này cảnh sắc cùng tình huống. Hắn thậm chí ngay cả họ rổ xỉ mà dư lời mới vừa nói đều không có nghe được trong tai. Bởi vì hiện tại hắn đã hoàn toàn không nhìn chung quanh thanh âm. Nhìn thấy cái này lông trắng đầu nhím hiện tại cái trạng thái này, Orochimaru ra mặt không khỏi run rẩy một chút, ra hỏa này lại dạng này. Hắn đều đã quên gì dì dạ lần trước cái dạng này phản ứng đến tột cùng là bao lâu trước đó. Khả năng đã là mấy năm trước thời gian đi, dù sao hắn đều đã thành thói quen gì dì dạ sẽ có cái phản ứng này, cho nên Orochimaru cũng không cảm giác kỳ quái. Về đến mà nói cũng là đã chết lặng thói quen. Hơi bất đắc dĩ lắc đầu về sau, Orochimaru dứt khoát không để ý tới cái này tự mình công lược lông trắng đầu nhím, hướng phía ỷ chỉ Kazumi sợi quán chỗ phương hướng đi qua. Nhìn lấy ỷ chỉ Kazumi sợi trong quán này ạ ị cùng Tsuna, Orochimaru sờ sờ cằm, hắn cũng không có trông thấy hai người kia có cái gì quá cử chỉ thân mật. Có lẽ sự tình cũng không phải là giống gì dễ dạ tưởng tượng, chỗ não bổ như thế. Dù sao nói thật, hệ ạ ị cùng Tsu nạ cái này một cái tổ hợp, làm sao lại cùng một chỗ hai phong cách cá nhân hoàn toàn cũng là không đáp điều, hai người tính khí cũng là hoàn toàn không đáp điều, cái này nếu là có thể trà trộn cùng một chỗ lời nói, vậy thì càng thêm kỳ quái. Cho nên Orochimaru cho rằng hai người hẳn là trùng hợp ở chỗ này, liền theo chính mình hôm nay trùng hợp tại cổ nổ hạ thôn cửa thôn, gặp được gì dì dạ ra hỏa này một dạng. Nói cách khác gì dì ái dạ hiện tại hoàn toàn cũng là tại não bổ tự sướng, chân thực tình huống căn bản cũng không giống gì dì ái dạ tưởng tượng bên trong như thế, hoàn toàn cũng là cái kia lông trắng đầu nhím quá mức miên man bất định. Họ rồ xì mà cùng gì dì ái dạ nhìn thấy ạ ị cùng Tsuna, có được kiến văn sắc bá khí hay ạ ị hư, tự nhiên là cũng trông thấy hai cái này cổ nổ hạ thôn tam nhận thứ hai, lại thêm ngồi tại bên cạnh mình Tsuna. Cố nộ hạ thôn tam nhẫn liền tề tiểu nha bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Orochimaru không phải đã bội phản ra cổ nổ hạ thôn sao? Hiện tại như thế quang minh chính đại trở về, đồng thời đằng sau còn đi theo một cái gì dễ dạ, cuối cùng là một cái dạng gì tình huống tốt ra? Tuy nhiên này ạ ịn cảm giác được có chút hiếu kỳ, nhưng là cũng sẽ không truy vấn đến giống như muốn truy cầu đáp án. Dù sao họ rổ xỉ mà cùng hắn quan hệ cũng không phải là rất sâu, còn không bằng hắn cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ quan hệ đâu. Có lẽ là họ rổ xỉ mà cùng cổ nổ hạ thôn cao tầng, ở giữa đặt thành cái gì đi giao dịch. Khả năng này hẳn là lớn nhất, nếu không lời nói họ rổ xỉ mà trở lại cổ nổ hạ thôn, cổ nổ hạ thôn cao tầng tuyệt đối sẽ không cho phép hắn trên đường loạn đi dạo. Ngồi ở bên cạnh một dạng ăn mì sợi Tsuna, giống như cũng phát hiện một chút khác thường, hơi kinh ngạc theo ạ ý ánh mắt hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Khi nàng nhìn thấy họ rổ xì mà cùng dì dì ái giả hai cái này người quen thời điểm, Tsuna biểu lộ cũng là nhịn không được hơi hơi sửng sốt một chút. Nàng hoa lệ không nhìn cái biểu tình kia tuyệt vọng dì dì ái giả, tuy nhiên nàng cũng không biết vì cái gì dì dì ái giả cái kia màu trắng đầu nhím sẽ lộ ra như thế biểu lộ. Nhưng xù nạ tí xíu cũng sẽ không hiếu kỳ. Ngược lại là nhìn thấy họ rổ xì mạc về sau, chú nạ biểu lộ không khỏi ngưng tụ, nàng là biết họ rổ xì mạc bội phản ra cổ nổ hạ thôn, cũng là biết họ rổ xì mạc là bởi vì nhân thể thí nghiệm nguyên nhân mưu phản cổ nổ hạ thôn. Nhưng là để cho nàng có chu tờ mộng bức chính là, đã mưu phản cổ nổ hạ thôn họ rổ xì mạc, vì cái gì còn dám xuất hiện tại cổ nổ hạ trong thôn liền không sợ bị cổ nổ hạ thôn nì dạ tập cầm lên, sau đó nhốt vào trong đại lao, vượt qua nửa đời sau sao vẫn là nói họ rổ xì mà ra hỏa kia, thực là bởi vì có chỗ ỷ lại, cho nên mới dám ở thơ y điếm na y trở lại cổ nổ hạ thôn. Còn có gì dì dạ ra hỏa kia vì cái gì không ra tay với họ rổ xì mà là bởi vì cố kỵ hữu tình duyên cớ, cho nên không muốn ra tay với họ rổ xì mà sao? Vấn đề là gì dì dạ ra hỏa kia tuy nhiên bình thường rất lợi hại không đứng đắn, nhưng là tại trái phải rõ ràng phía trên, hắn vẫn là có thể phân rõ ràng. Nhưng là bây giờ gì dì dạ tựa hồ là một bộ thờ ơ bộ dáng, giống như họ rồ xì mà trở lại cổ nổ hạ trong thôn, là rất bình thường bộ dáng. Tu nạ trên mặt đặc biệt một bức, nàng căn bản cũng không biết đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Nhìn lấy hướng phía bên mình chậm rãi đi tới họ rồ xì mà Tu nạ đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhăn lại. Khi khoảng cách song phương vẹn vẹn chỉ còn lại có 3-4 mét thời điểm, Tu nạ bỗng nhiên để đua xuống, lên tiếng chất vấn, ngươi liền cái dạng này trở về cổ nổ hạ thôn, là chuẩn bị muốn về thôn tự thú sao? Bất chợt tới đáp lời cũng không có vượt quá họ rổ xì mà đoán trước, bởi vì lúc trước đã có gì gì hay giả cái này vết xe đổ, cho nên họ rổ xì mà cũng sẽ dự liệu được Tu nạ sẽ như thế chất hỏi mình. Đối với cái này, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, trả lời nói ra, bởi vì là tứ đại mục hỏa ảnh mời ta trở về, nói thế nào người ta cũng là hỏa ảnh, ta không thể lướt nhẹ qua hắn mặt mũi không phải sao? Tứ đại mục hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xù nạ càng thêm một bước, vì cái gì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sẽ để cho họ rổ xì mà trở về cổ nổ hạ thôn mà lại vì cái gì họ rổ xì mà như thế nghe lời? Để hắn trở về hắn liền trở lại cái này cùng mình trong ấn tượng cái kia họ rổ xì mà giống như có chu tờ không giống nhau lắm. Cảm giác gát xú nạ nhịn không được lần nữa lên tiếng hỏi, hỏa ảnh để ngươi trở về không có khả năng, hắn làm sao có thể để ngươi trở về, ngươi làm những chuyện kia, không phải đủ để cho ngươi tiến vào đại lao ngốc nửa đời sau sao? Sau khi nghe xong, họ rổ xì mà cũng là đi vào ý chỉ Kazumi sợi quán, tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống, chợt bật cười khanh khách. Biết hỏa chi quốc đột nhiên xuất hiện những thi thể này Aminato để cho ta nghiên cứu chúng nó, đồng thời sẽ dành cho ta lớn nhất hiệp trợ. Đón đến, hắn tiếp tục cười nói, cho nên ta liền trở lại, chỉ đơn giản như vậy, dù sao cổ nổ hạ thôn nghiên cứu khoa học thiết bị, nhưng so sánh bên ngoài dùng tốt nhiều xù nạ sắc mặt trì trệ, hỏa chi quốc đột nhiên xuất hiện những kỳ quái đó thi thể, nàng cũng là nghe nói qua chuyện này. Không nghĩ tới cái này lại là thật mà lại tứ đại mục hỏa ảnh hắn vờ ơ y ma muốn để họ rổ xì mà trở về nghiên cứu những thi thể này ngay tại Tsu Nạ còn muốn hỏi cái gì thời điểm. Họ rổ xì mà tiếp tục vừa cười. Vừa nói, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, yên tâm đi, ta trở về cổ nổ hạ trong thôn, cũng không phải là không có nhận ước thuốc. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có người 24 giờ đi theo ta. Có lẽ là ám bộ có lẽ là căn bộ dù sao ta tồn tại đối với cổ nổ hạ thôn tới nói, vẫn là hơi có một chút như vậy nguy hiểm. Họ rồ xì mà giải thích, chỉ thấy một bóng người, cũng là xông vào ỷ chỉ Kazumi sợi trong quán, đồng thời ngồi tại ạ ị cùng xù nạ trung gian chỗ trống kia. Từ nay một đầu lông trắng liền có thể nhìn ra được, gia hỏa này thình lình chính là vừa rồi một mặt tuyệt vọng gì dễ dạ. Không thể không nói gì dễ dạ tuyệt đối là nhạc thiên phái người đại biểu một trong. Bây giờ nhìn lại giống như là một người không có chuyện gì một dạng, còn móc lấy lỗ mũi, bắt chéo hai chân, vẫn có em mở thấy để cho người ta rất muốn đánh cho hắn một trận. Dì dì ra, vừa mới họ rổ xì mà nói những chuyện kia, đều là thật sao? Xù nạ không khỏi hướng về bên cạnh dì dì ra hỏi. Nghe vậy, dì dì ra khẽ giật mình, buông xuống này móc mũi móng đuốt, một mặt buồn bực trái lại hỏi, sự tình gì? Xù nạ kinh nghi bất định nói ra. Ngươi không biết họ rổ xỉ mà không có nói cho ngươi biết sao? Cũng là bởi vì những thi thể này sự tình, tứ đại mục mới mời hắn trở về. A gì gì hải dạ sắc mặt trì trệ, cắn răng nghiến lợi nhìn lấy họ rổ xỉ mà hét lên, hôn đản họ rổ xỉ mà vì cái gì ngươi chỉ nói cho Tsu nạ không nói cho ta, có phải hay không là ngươi ra hỏa này tại ngấp nghẽ Tsu nạ ta? Nói cho ngươi, ta hắn lời còn chưa nói hết, trên trán đã kèm chút mang theo một cái giếng chữ Tsu nạ. Trực tiếp nhất quyền gõ quá khứ, hung hăng nện ở dì dì ai dạ trên đầu. Đem dì dì ai dạ đầu ném ra một cái bọc lớn về sau, chú nạ trách cứ, lúc nói chuyện khác vẫn luôn nước dại bắn tứ tung, ngươi ra hỏa này nước bọn, kém chút liền muốn phun đến người khác kéo trên mặt qua, ngươi là muốn bị người ta ạ ị hứa đánh một trận sao.